bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1051 Trận quyết đấu giữa những người tu luyện kiếm. Nghe được câu nói này của Thành ca, cặp mắt Khê Vũ Chí Tôn bỗng tỏa ra ánh sáng khiếp người. Không ngờ, ngươi cũng là một kiếm tu. Sự khinh bỉ trong mắt hắn vụt tắt, ngược lại còn có thêm một chút tôn trọng. Thấy ngươi cũng là một kiếm tu, ta sẽ dùng thủ đoạn của kiếm tu, cho ngươi. Một cái chết có thể diện. Khi hắn vừa dứt lời, kiếm trong tay cũng dần dần sáng lên. Nhưng kỳ lạ là, tất cả mọi người ở đây đều không cảm nhận được tiên lực chập chờn trên người của hắn. Thậm chí quy tắc và thần hồn không ổn định cũng không còn. Bọn họ dường như đang dấn thân vào thâm sơn cùng cốc ngàn vạn năm không. Có người đặt chân đến. Trong này, chung quanh đều là dây leo và cành nhánh lộn xộn, suýt chút nữa. Vây trói con người đến không thở nổi. Phóng tầm mắt ra xung quanh, căn bản không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có sự tuyệt vọng sâu sắc. Kiếm tâm mộc. Lúc trong lòng tất cả mọi người ở đây đều hiện ra suy nghĩ này, toàn bộ rừng cây đều hóa thành biển lửa. Ngọn lửa dữ dội cuốn sạch mọi thứ, không để cho người ta chút cơ hội phản ứng nào. Trong nháy mắt, bể lửa đã nuốt hết mọi người. Kiếm tâm hỏa. Đã có một ít tu sĩ lùi lại theo bản năng rồi. Bởi vì đó cũng không phải là cuộc chiến kiếm tâm bình thường, mà là dùng kiếm tâm vi giới, vòng tuần hoàn khép kín của kiếm đạo. Căn bản cũng không cần thần hồn đi khai thông, cũng không cần tiên lực đi ban. Phước cũng đã tạo ra sức mạnh to lớn trong thiên địa một cách tự nhiên. Đây chính là sức mạnh của kiếm tu. Rất nhiều tiên nhân lựa chọn việc sử dụng kiếm, không phải là không có nguyên nhân. Các tu sĩ muốn chống lại những bộ tộc đã được trời ưu ái khác, hoặc là dựa vào những ngoại vật ký hiệu trận pháp pháp bảo tiên khí tầng tầng lớp lớp. Hoặc là, mở ra lối riêng giống như kiếm tu. Rừng cây cháy xém bi thiêu hủy, tàn tạ khắp nơi. Bỗng nhiên, tất cả tro tàn đen như mực trên mặt đất nhanh chóng ngưng kết. Thành ánh sáng cứng cỏi lấp lánh. Mà từng đoạn gốc cây còn đang bốc khói đen kịt, tất cả đều hóa thành từng cây trường thương lạnh lẽo, tỏa ra hàn quang khiếp người. Mọi người chưa kịp phản ứng lại, tất cả trường thương bỗng nhiên lao tới bốn phía. Líp nha líp nhíp, không có một khe hở. Kiếm tâm kim. Cho dù không ở trong phạm vi công kích, cũng không được coi là mục tiêu. Nhưng tất cả mọi người đều không rét mà run. Chỉ ở bên ngoài, bọn họ cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Mà vào lúc này, cảm giác vắng vẻ vô biên đang xuất hiện trong trái tim của mỗi người. Mọi thứ trong trời đất dường như đã không còn ý nghĩa, chỉ còn sự yên lặng dài đăng đẳng. Chuyện này đối với tiên nhân tới nói, là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Làm tiên nhân, ý chí tất nhiên là phải cực kỳ kiên định, có thể khiến cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác đặc biệt, đó đã được xem như một cuộc tấn công ở mức độ tâm linh. Trong lúc chiến đấu, bị ảnh hưởng như vậy, rất có khả năng sẽ sớm kết thúc tịch diệt kiếm tâm. Một vài thiên tôn đang nỗ lực chống cự sự tập kích của kiếm tâm, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động. Vậy mà đã bốn loại kiếm tâm rồi. Hơn nữa, bốn loại kiếm tâm này còn thông hiểu đạo lý, tạo thành kiếm đạo. Chỉ thuộc về mình. Không hổ là Khê Vũ Chí Tôn. Đối mặt với kiếm đạo từ bốn loại kiếm tâm dung hợp thành, những người ngoài cuộc như bọn họ còn chịu ảnh hưởng to lớn, huống chi là Khương Thành. Đang đứng mũi chịu sào. Thấy rõ không? Khê Vũ Chí Tôn cầm trong tay trường kiếm vẫn chưa nhìn thấy Khương Thành. Ở trong mắt hắn, mục tiêu ngây người như phỏng đã là một người vô dụng rồi. Hắn nói những lời này là với Thu Vũ Tuyền. Bên trong đôi mắt đẹp đầy màu sắc, hoàn toàn chìm đắm trong kiếm đạo. Mãi cho đến khi Khê Vũ Chí Tôn hỏi câu này, mới tỉnh mộng. Mà trên người nàng, dĩ nhiên cũng hiện ra một tia khí tức của kiếm đạo. Chính yếu là Trường Minh và Vĩnh Dạ kiếm tâm. Phụ trợ là ngũ môn kiếm. Tâm khác, tạo thành một thế giới kiếm đạo khác hoàn toàn. Thuộc về thế giới của Thu Vũ Tuyền. Cho dù thế giới bây giờ chỉ xuất hiện từng nguyên lý sơ đẳng. Muốn hình thành kiếm đạo chân chính, còn phải đi một con đường dài dằng dặc, nhưng bước đầu tiên nàng cuối cùng cũng đã bước ra rồi. Cảm nhận được dấu vết nguyên mẫu kiếm đạo, ở ngoài trận tất cả mọi người sợ hãi đến nỗi thay đổi sắc mặt. Đây là loại thiên bẩm như thế nào? Mới đế cảnh lục trọng, vậy mà đã có nguyên mẫu của kiếm đạo. Nàng có lẽ chưa từng tiếp xúc với nguyên bản. Chỉ là cảm nhận được kiếm đạo của người khác ở khoảng cách gần, vậy mà đã bước được một bước dài. Năng lực kiếm thuật như thế, hiếm có trên thế gian này. Trước đây những tiên nhân kia gia nhập gia vương đạo trường, lúc đầu có chút không phản đối đối với đặc cách tiến vào thượng đình của Thu Vũ Tuyền. Nàng không trải qua bất kỳ nỗ lực nào, cũng không có bất kỳ thể hiện nào, cứ như vậy mà vượt qua hạ đình trung đình. Tuy nghe nói nàng có thiên phú tuyệt vời, nhưng dù sao cũng không chứng kiến tận mắt, chung quy còn chưa chịu tin phục. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ chỉ có sự tin phục. Khê Vũ Chí Tôn chậm rãi buông kiếm của mình xuống. Hắn ngơ ngác nhìn Thu Vũ Tuyền trước mặt, rất muốn nói điều gì đó để đáng giá người con gái này. Nhưng mà lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, lại phát hiện bản thân căn bản không có tư cách đánh giá nàng. Kiếm đạo nhập môn cực kỳ khó. Chỉ dựa vào năng lực thiên phú chưa chắc đã có thể làm được. Có người cảnh giới rất cao, nắm giữ mấy môn kiếm tâm, nhưng cả một đời cũng không cách nào tạo ra kiếm đạo của chính mình. Năm đó bản thân Khê Vũ Chí Tôn vì muốn tạo ra kiếm đạo nguyên mẫu, đã bỏ ra 300 triệu năm. Mà khi đó, hắn đã là thiên tôn rồi. Lúc đầu hắn cảm thấy, Thu Vũ Tuyền có thể từ bên trong thế giới kiếm đạo nhìn. Thấy sơ sơ, có thể cảm ngộ một chút, đã coi như là thiên tư tuyệt đỉnh rồi. Chưa từng nghĩ đến, nàng chỉ là cảm thụ ở khoảng cách gần, đã vượt qua một bước mà bản thân mình lúc trước dùng 300 triệu năm mới có thể đạt tới. Thiên phú như thế, vẫn là hiếm có trên thế gian, vốn là độc nhất vô nhị. Đạo trời thật là bất công. Trong lòng hắn lần đầu tiên thốt ra câu nói này. Đối mặt với thiên phú khiến cho người khác tuyệt vọng, đạo tâm của hắn thậm chí đang nhận lấy sự tàn phá, suýt chút nữa sinh ra ý nghĩ loại phàm phu tục tử. Tu luyện như mình còn có ý nghĩa gì? Nếu như không phải đạo trường không cho phép thu nhận đồ đệ, hắn vốn định thu nhận Thu Vũ Tuyền làm đệ tử duy nhất. Bây giờ hắn phát hiện, mình quả thật không xứng làm sư phụ nàng. Có thể làm huynh trưởng của nàng, tương lai có thể chứng kiến nàng vượt qua bản thân mình, đã là một vinh quang lớn lao trong đời. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng có chút phức tạp, đang định tiến lên nói hai câu với Thu Vũ Tuyền. Lúc này, bỗng nhiên nghe được giọng nói tràn ngập nghi ngờ của Thành ca. Người anh em, kết thúc rồi à? Không phải nói cho ta chết trong thể diện sao? Kết quả này sao? Ca vẫn luôn đợi một đòn công kích chí mạng. Nhưng vấn đề là sau khi Khê Vũ Chí Tôn làm ra một trận đấu mạnh mẽ như vậy, Khương Thành không mất máu, cũng không có bị thương tổn chút nào, căng bản không cần ra tay chống đối. Vậy để hắn thất vọng rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1052. Ngươi lại không có chuyện gì sao? Khê Vũ Chí Tôn còn chưa phản ứng lại. Mà những người khác càng biểu lộ ra gương mặt khó mà tin nổi. Vừa nãy kiếm đạo liên tiếp tấn công, bọn họ những người không ở trong phạm vi công kích này đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Khương Thành là mục tiêu chính, lại không sao hết. Đồ giả sao? Khương trưởng môn cũng cảm thấy không hiểu nổi như vậy. Ngươi chạy tới trước mặt của ta giơ kiếm không nhúc nhích, cũng không có một chút tiên lực và kiếm khí nào, cũng không mang bất cứ quy tắc và năng lượng thần hồn nào, đang muốn làm xiết ảo thuật sao? Đối mặt với xiết ảo thuật, ta nên làm như thế nào mới có thể có chuyện đây? Xiết ảo thuật? Ngươi gọi cuộc tấn công vô cùng mạnh mẽ lúc nãy là xiết ảo thuật sao? Khóe miệng tất cả mọi người đều co giật, nhất thời cũng không biết nên bóc phốt như thế nào. Đây chính là kiếm đạo. Mặc dù không có chứa tiên lực và cái gọi là kiếm khí kiếm mang, cũng không có chứa quy tắc và năng lượng thần hồn, nhưng mức độ bóp nghẹt của ý cảnh kia đã đủ phá hoại một người. Cái tên này ngay cả điều này cũng không hiểu, đủ có thể thấy hắn chỉ là người thường. Không. Cho dù là người thường, cũng đều biết sự tấn công của kiếm đạo là cái gì. Cái tên này ngay cả người thường cũng không bằng, thuần túy chỉ là không biết gì. Vấn đề là, người không biết gì như thế, hắn lại sống sót dưới sự tấn công của kiếm đạo, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng không tổn hại một cọng lông nào. Điều này khiến người khác làm sao chịu nổi. Bọn họ đang nghi ngờ có phải vừa nãy Khê Vũ Chí Tôn đã nhường phải không? Khê Vũ Chí Tôn cũng chứng tỏ bản thân lúc nãy không có nhường. Bây giờ hắn cũng có chút nghi ngờ cuộc đời. Kiếm đạo tấn công có hai loại phương thức. Một loại là hắn lúc nãy vừa mới sử dụng, không cần quy tắc tiên lực và thần hồn, loại này thuộc về sự công kích mức độ ý cảnh, sẽ phá hủy trái tim của đối phương. Mục tiêu đã được xác định thường thường sẽ tan vỡ ý chí, tâm trí hỗn loạn. Nhẹ thì mất đi ký ức rơi vào trạng thái điên cuồng, nặng thì biến thành người vô dụng. Còn có một loại khác, là mang theo thần hồn tiên lực và quy tắc căn nguyên. Như vậy chính xác là tiến đánh tất cả các phương vị hủy thiên diệt địa. Bởi vì loại phương thức công kích thứ hai lực phá hoại quá lớn, e là sẽ sang thành bình địa các đạo trường chứa đầy các điều cấm kỵ, cho nên hắn lúc nãy dùng loại thứ nhất. Vốn tưởng rằng trừng phạt một tên tiểu tử đế cảnh bát trọng sơ kỳ, hoàn toàn rất dễ dàng. Không ngờ rằng, lại lật xe rồi. Không thể nào. Hắn chau mày. Đối mặt với sự tiến công ý cảnh kiếm đạo của ta, cho dù ngươi có thể vượt qua, cũng không thể không có chút phản ứng nào. Ngược lại ta thực sự rất muốn cho ngươi chút phản ứng, vấn đề là ngươi không ra sức. Thành ca cũng không phải là kẻ tầm thường, đối mặt với Khê Vũ Chí Tôn đưa ra một câu hỏi mang tính quyết định. Ngươi dựa vào thủ đoạn xiết ảo thuật lúc nãy, mà được tôn làm một trong ba. Cái tên được cho là không thể chọc vào sao? Hắn quơ quơ kiếm trong tay, Khê Vũ Chí Tôn chưa kịp trả lời, tiện tay dương kiếm hoa mà tân thủ nào cũng biết. Nên để ta dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là kiếm tâm chân chính đi. Lời vừa nói ra, toàn trường không biết nên khóc hay cười. Mọi người vốn cho rằng hắn có thể vượt qua sự công kích của kiếm đạo, thực sự là thiên phú dị bẩm kỳ diệu. Bây giờ nghe được một câu như vậy, lập tức lại cảm thấy hắn thực sự không biết tự lượng sức mình. Nói khoác không biết ngượng. Lại muốn dạy Khê Vũ Chí Tôn kiếm tâm. Đây đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự mình làm trò cười. Khê Vũ Chí Tôn đang nắm giữ cấp độ cao hơn trong thế giới kiếm đạo, không ngờ lại khoe khoang kiếm tâm trước mặt hắn. Cái tên này có biết cái gì gọi là kiếm đạo không? Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như thật sự không hiểu. Những ý kiến thảo luận này đều đang truyền đi trong lén lút. Dù sao Khương Thành vẫn là đệ tử Thượng Đình, dựa theo quy củ của đạo trường, những Trung Đình Hạ Đình đệ tử này không thể xúc phạm đến Thượng Đình đệ tử. Ngay sau đó, Thành ca lại sử dụng kiếm tâm hỏa của mình. Lần này, mọi người không ngạc nhiên chút nào. Kiếm tu nắm giữ một hai kiếm tâm, quá bình thường. Ngay sau đó, lúc nhìn thấy Thành ca tiếp tục dùng kiếm tâm kim, bọn họ cũng không quá bất ngờ. Còn Khê Vũ Chí Tôn, vẫn là một bộ mặt lạnh. Giống như đang xem xiết khỉ. Khương Thành gia trì tiên lực cho hai môn kiếm tâm này nhưng chưa gia trì huyền văn cho nó, hắn cũng không nhận thấy uy lực quá mạnh mẽ. Điểm mấu chốt chính là, hai môn kiếm tâm này hoàn toàn độc lập. Cũng không tạo ra sự kết nối với kiếm đạo. Ngay sau đó, hắn và những người khác ở đây đã nhìn thấy môn kiếm tâm thứ ba của Thành ca, kiếm tâm mộc. Rất nhiều người đã hơi sững sờ. Cái tên này vậy mà lại có tam môn kiếm tâm. Khá hiếm thấy. Có thể nắm giữ tam môn kiếm tâm, đã là thiên tài hàng đầu trong giới kiếm tu. Dù sao Khê Vũ Chí Tôn cũng mới tứ môn không phải sao? Sau đó, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy kiếm tâm thủy của Thành ca. Chuyện này. Cuối cùng mọi người đã bắt đầu rối loạn rồi. Hắn vậy mà cũng có tứ môn kiếm tâm. Nhiều giống như Khê Vũ Chí Tôn. Hoàn toàn không thể so sánh như vậy được, trong tứ môn của Khê Vũ Chí Tôn, có một môn là tịch diệt kiếm tâm của tứ tình kiếm tâm. Huống hồ, tứ môn kiếm tâm của Khê Vũ Chí Tôn đã tạo ra kiếm đạo của chính mình. Đúng là, hai người chênh lệch một trời một vực. Không phải càng nhiều kiếm tâm sẽ càng mạnh. Lúc này, Thành ca cuối cùng cũng lấy ra một môn cuối cùng trong ngũ hành. Kiếm tâm thổ. Ngũ hành tụ hội, tất cả mọi người chưa kịp kinh ngạc, giữa trường đã phát sinh

chỉ là từ khi bí cảnh đăng thiên đó xuất hiện cho đến nay, những tiên nhân vào trong đó, ít nhất cũng có hơn 100 triệu người. Rồi. Trong những người này, có người chính là tuyệt thế thiên tài của đế cấp đạo. Trường, vốn dĩ đã có hy vọng rất lớn trở thành tiên quan. Có người đã thân làm chí tôn cao quý, chỉ vì thách thức cực hạn một chút. Còn có người thậm chí đã trở thành tiên quan, chỉ vì thăm dò bí cảnh thiên. Đế. Nghe đến đây, Thu Vũ Tuyền là người đầu tiên không nhịn được mà lên tiếng. Kết quả của bọn họ ra sao? Thương La Chí Tôn trầm giọng nói, hơn 100 triệu người đó đến nay chỉ có 3 người thành công sống sót đi ra. Xì. Cho dù là kiêu ngạo như Thu Vũ Tuyền, cũng không kìm được mà. Hút một hơi khí lạnh. Hơn 100 triệu người đó phần lớn đều là những long phượng trong những tuyệt. Thế thiên tài, cuối cùng lại chỉ có 3 người thành công. Đây còn tính là thử thách không? Đây chính là con đường chết không hơn không? Kém nhỉ?